Nơi đây từng là nơi quen thuộc mà Lâm Phi đã dẫn theo một nhóm người ở mấy năm, nhưng sau đó người được giao cho Victor. Giờ Victor đã chết nên đoàn đội của gã cũng bị loại bỏ. Vì vậy trước khi hội nghị sự đại sảnh xác nhận người kế nhiệm tiếp theo, thì ở đây chỉ có vài người canh gác. Những người này không phải ai khác, chính là giám khảo của đảo thí luyện đại sảnh.